Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, xinh đẹp có làm được cái gì? Hạ công tử, nàng nhẹ tiếng gọi khẽ, không có động tĩnh, thế là lại hoán vài tiếng, vẫn không có động tĩnh. Trước khi đến, nàng đã nghe Diệp Thần Bộ nói qua, cái này thiếu niên ở vào suy yếu trạng thái hôn mê. Thế là, nàng cắn răng, thân thể có chút ngồi xuống, hai tay hướng về sau ôm ngược ở thiếu niên phần eo. Sau đó thở khẽ một tiếng đem hắn cõng lên, một cỗ trọng lực lập tức đè xuống. Nàng né người sang một bên, hai chân liền liền chạy về phía trước mấy bước, mới thăng bằng thân thể. Sau đó, Diệp Tiêu từng bước một đi ra ngoài cửa, nhìn thấy thời niên thiếu. Trong nội tâm nàng là có chút tuyệt vọng, hôn mê lúc còn chảy nước bọt, chẳng lẽ si ngốc đi. Nhưng nàng cũng là quật cường nữ tử, đã gia tộc không cần nàng nữa. Nàng vậy không hội mặt dạn mày dày đi nói cho bọn họ mình nhưng thật ra là nữ nhân. Kỳ thật vẫn là rất xinh đẹp, có thể dùng tới nối dõi tông đường, thậm chí thông gia loại hình. Diệp gia đã không lấy đi của mình, như vậy mình vậy không lưu luyến nữa cái này Diệp gia. Công tử này vô luận là si ngốc, còn là như thế nào, mình đều hội chiếu cố tốt. Chỉ ít tại thời khắc này, Diệp Tiêu giống như hờn dỗi bình thường quyết định. Cái này một cỗ khí chống đỡ lấy nàng kiều tiểu thân thể gánh vác lấy hạ cực. Cho đến trong phòng, mà nàng đã đầu đầy là mồ hôi. Đem hạ cực cẩn thận sắp xếp cẩn thận, cho hắn đắp kín mền về sau. Nàng chống đỡ cái cằm, mượn cửa sổ khe hở rơi xuống ánh sáng. Nhìn lên trước mặt thiếu niên khuôn mặt, bỗng nhiên thăm thẳm thở dài. Hy vọng ngươi hết thảy không việc gì chứ. Thẳng đến trạng vạng tối, hạ cực lúc này mới tỉnh lại, giả bộ như cực kỳ suy yếu bộ dáng. Nhưng Diệp Tiêu lại là kinh hỉ đến cực điểm, bởi vì từ gia công tử chỉ ít không có si ngốc. Suy yếu đã là kết quả tốt nhất. Thế là, nàng đem nấu xong gà mái canh ra nồi nạp liệu, lại đem trước buổi sáng công tử chỗ điểm mùi gạo đùi gà chiên khỏa liệu xuống vạc dầu. Một trận bận rộn về sau, nàng đúng là làm một cái bàn nhỏ đồ ăn. Hạ cực vậy không khách khí, liền ngồi ở trong phòng bàn tròn một bên ăn mà bắt đầu. Đồng thời nói, cho nên bởi vì ta công tích, Diệp gia về sau liền để ngươi chuyên môn tới hầu hạ ta. Diệp Tiêu buồn bã nói, đây là nô tỳ phúc điểm. Hạ cực gật gật đầu, nói, ngươi nếu là nữ tử, về sau lợi dụng nữ nhi chứa gặp người đi, làm gì giả gái. Diệp Tiêu lại là lắc đầu, chỉ là không chịu. Hạ cực vậy không còn khuyên nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày kế tiếp, Tương Dương thành quần hùng rốt cục nhổ trại mà lên, trùng trùng điệp điệp hướng về Ngân Nguyệt thành mà đi. Đội chủ nhà ước chừng hơn 2000 người, mà về sau còn có mấy trăm người thì là bởi vì các loại nguyên nhân không thể trước tiên xuất phát, mà tại đội chủ nhà đằng sau vụn vặt lẻ tẻ đi theo. Hạ cực tự nhiên vậy đi theo, chỉ là cũng không phải là cưỡi ngựa, mà là dễ chịu ổ trong xe ngựa, xuyên thấu qua dấu màu đỏ dày rèm vải ở giữa khe hở. Có thể nhìn thấy phía trước tọa giá bên trên đang tại nghiêm túc vung roi thiếu nữ. Nhìn xem, liền buồn ngủ bắt đầu. Có cái thực tình cẩn thận chiếu cố mình thị nữ, tựa hồ rất tốt, tỉnh lại sau giấc ngủ. Xe ngựa đã qua đông nhưng khu vực, xốc lên trước xe rèm. Ngoài cửa sổ còn có thể nhìn thấy song hành kiếm khách, đao thủ, cùng nắm lấy các loại côn bổng nhóm vũ khí người. Từng thớt ngựa ghé qua hướng nam, thật là có một loại xuất chinh cảm giác. Mà trong xe hơi trước trên sàn nhà bằng gỗ, chính để đó hiện hoàng trúc cái giỏ. Trong rổ tản ra mùi thịt, nhưng lại dùng vải dày che đậy lấy, để giữ ấm, cực kỳ hiển nhiên. Đây cũng là tiểu thị nữ an bài tốt. Như thế, hạ cực ăn ngủ, ngủ rồi ăn, vừa đi vừa về mấy lần. Rốt cục đi tới Ngân Nguyệt Thành khu vực, bởi vì nhân số đông đảo, cho nên đến có lần lượt. Vì cầu thần tốc, nhóm đầu tiên đạt tới Long Thần đám người đã đi đầu tiến nhập. Mà, Lương Dạ Đao, Long Cánh liền bị lưu lại tập hợp về sau người lại đi vào. Mà Diệp Sinh thì là bị phái bên ngoài tiếp ứng. Mặc dù Diệp Thần Bộ rất muốn đi vào hội một hội truyền thuyết kia bên trong kiếp chủ, nhưng là minh chủ chi lệnh nhưng cũng không thể trái. Cho nên hắn rất nhanh làm cho người xây dựng chút đơn sơ lều vải, chú đóng ở ngoài thành, nhìn xem cái kia đầy trời sương mù, cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn dù sao lâu dài cùng các lộ ác phỉ, gian xảo sát thủ so chiêu, cho nên bồi dưỡng được một loại dự cảm. Lúc này dự cảm kia nói cho hắn biết không thể nhập trong sương mù. Hắn cứ việc nửa tin nửa ngờ, nhưng lại vậy bởi vậy đồng ý lưu lại. Nhìn thấy Hạ Cực thời điểm, hắn tiến lên vỗ vỗ cái này thiếu niên bả vai nói: "Xem ra tiểu nhị bình thường vẫn là đem ngươi chiếu cố không tệ a." "Ha ha." Hạ Cực chắp tay ra hiệu cảm tạ. Diệp Sinh nghĩ nghĩ, tốt thầm nghĩ, cái này sương mù lộ ra quỷ dị, với lại minh chủ bọn hắn đã đi vào, trên người ngươi còn có thương, liền ở đây cùng ta cùng một chỗ lưu thủ a. Hạ Cực trầm ngâm một lát, thản nhiên nói: "Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách." Hai đạo ánh mắt lẳng lặng tương đối. Diệp Sinh thở dài một hơi, sau đó chợt ngửa đầu cười lên ha hà, nhưng Hạ Cực lại một mực cố chấp, kiên trì nhìn xem hắn. Cái kia Diệp Sinh cười rốt cục cũng ngừng lại. Hắn nhìn chằm chằm nhìn trước mặt thiếu niên một chút, cho hắn một cái gấu ôm. Sau đó nghiêm mặt nói: "Đợi ngươi trở về ngày, ngươi ta chính là huynh đệ. Ta Già Thiên Bằng điều cả đời duyệt vô số người, nhưng chưa từng thấy qua ngươi dạng này đồ đần. Nhưng là, ta thích, thiên hạ này ưa thích." Dứt lời, hắn từ trong ngực móc ra một cái phù khắc lấy thanh cành liễu đồ án bình sứ trắng, nhét vào trước mặt thiếu niên trên tay. Bên trong có hai hạt trung hoàn đan, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Hạ Cực ra vẻ từ chối: "Kỳ thật không có vấn đề nói. Cái này như thế nào khiến cho?" Diệp Sinh cả giận nói: "Chớ có từ chối. Đây là ta cho ta tương lai huynh đệ. Người nếu là không cần, chính là không nhận ta cái này làm đại ca." Lời nói đã đến nước này, Hạ Cực vậy không còn làm ra vẻ, nói tiếng cảm ơn, thu bình sứ trắng, sau đó sửa sang áo bào trắng, cùng bên hông cắm hai thanh ngắn chuôi phi đao, quơ lấy Hồ Nguyệt Trường đao, liền hướng Lương Dạ đao, Long Cánh phương hướng đi đến. Long Cánh đang tại tập hợp người đến sau ngựa, sau đó vào thành, lúc này đã không sai biệt lắm đến cuối. Gặp Hạ Cực đến đây, hắn chỉ là kỳ quái nhìn cái này thiếu niên một chút, vậy không có lên tiếng, tùy ý hắn về chỗ. Không bao lâu, một thiếu nữ vội vàng chạy tới: "Công tử, công tử, ta nghĩ kỹ, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ vào thành." Hạ Cực nghiêng đầu, nhìn xem cái kia chạy đến trước mặt mình thiếu nữ, cái này quen thuộc mặt bộ dáng, lờ mờ liền là trước kia nữ giả nam trang Diệp Tiểu Nhị. Lúc này, nàng đổi lại vớ đen váy, bên trong thì là bó sát người quần trắng, bắp chân cứng chắc, hướng xuống thì là song ngựa con dài. Gió thổi tới lúc, váy tơ có chút dơ lên, váy áo siêu vẹo như bay tán loạn bướm đen, lộ ra quần trắng đi tới chỗ đùi có chút nâng lên, rất là cảm tính. Tóc mặc dù không dài, nhưng lại tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, bị nàng tập kết hai cái con cừu nhỏ sừng, nhìn hơi có vẻ hoạt bát. Diệp Tiêu quơ hai cái tay nhỏ bên trên mang theo sắt chỉ hồ, nói: "Ta cùng công tử cùng một chỗ chiến đấu." Hạ Cực chớp mắt kỳ quái nhìn xem nàng, nói: "Trong thành hung hiểm quỷ quyệt, cũng không phải trò đùa. Ngươi liền ở ngoài thành, cùng người Diệp gia đợi cùng một chỗ a." Đề cập Diệp gia, Diệp Tiêu nhíu nhíu mày, dịu dàng nói: "Ta không, ta muốn cùng công tử cùng một chỗ." Hạ Cực nhẹ giọng hỏi nói: "Ngươi chán ghét Diệp gia?" Diệp Tiêu lại là trầm mặc không nói, chỉ là mười ngón lẫn nhau đan xen lẫn nhau, đùa bỡn móng tay: "Ngươi là ta thị nữ, cho nên ta lại khuyên ngươi một câu, có nhiều chỗ thật không phải ngươi nên tới." Diệp Tiêu trừng mắt nhìn, nói: "Ta là ngươi thị nữ, ngươi đi địa phương, ta đều muốn đi theo. Dạng này nhưng cũng không phải là thị nữ." Hạ Cực nhíu nhíu mày: "Ta xinh đẹp không?" Diệp Tiêu đột nhiên hỏi, sau đó mặt giãn ra một cười, Lệnh chung quanh trong lòng nam nhân đều là rung động. Xinh đẹp, Hạ Cực thản nhiên nói. Đã ngươi đã có quyết ý, vậy liền tới đi. Ân, Diệp Tiêu vui mừng hớn hở đi theo. Phảng phất phía trước muốn nhập không phải ma quật, mà là nhân gian tiên cảnh bình thường. Chỉ ít, nàng tìm được đáp án. Đáp án này là cái gì? Nàng không nói. Hạ Cực vậy không có hỏi. Có lẽ liên quan đến tình yêu. Có lẽ liên quan đến cái khác. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.